Thập Phương Võ Thánh, chương 319 truyền nghề, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ni Châu, Lộc Thành sần sát nối tiếp nhau phòng ốc ở giữa, đường đi thiên mạch đan sen, từng đội Ngô quốc quân sĩ cưỡi ngựa tuần tra lấy này chút quân sĩ từng cái so Nguyên quốc bách tính cao hơn ra rất nhiều, cũng tráng rất nhiều. Bọn hắn người khoác chiến giáp toàn thân khí huyết cuồn cuộn, tràn đầy vô cùng, chẳng qua là đi qua liền có thể tản mát ra từng mảnh bức xạ nhiệt. Phảng phất có thể đem toàn bộ thành trì nhiệt độ không khí đều lên cao một đoạn. Trên đường phố khắp nơi đều lưu lại mới phát sinh không lâu chiến đấu dấu vết. Đại lộ bên trên, một cỗ do bốn đầu trâu kéo động hoa lệ xe ngựa màu trắng, chậm rãi tiến lên, phảng phất tại dò xét toàn bộ Lộc Thành thành trì. Xe bò so với bình thường cỗ xe muốn vượt xa tính toán rất nhiều. Lúc này trong xe, hai tên thân cao tới hơn ba thước tiểu cự nhân, đang ngồi đối diện nhau, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua phong cảnh. Bên trái một vị, rộng thể dày, mặt chữ quốc hai mắt sáng ngời có thần, một mặt râu quai nón, rất có uy thế. Người này là Ngô quốc trấn thủ nơi này chân huyết đại tướng Tiết Văn Viễn. Phía bên phải một vị thì là khí chất lộng lẫy, hai tay rủ xuống đến đầu gối, hơi có vẻ hơi gầy một nam tử. Hắn tên Lý Vinh, là quốc sư bên người tương đương có phân lượng mưu sĩ một trong. Tại bên ngoài riêng có tính không lộ chút sơ hở thanh danh. Lý đại nhân hôm nay tới đây, đã là dò xét, hẳn là còn có mặt khác mục đích a. Tiết Văn Viễn nhìn xem đối diện người, chậm rãi lên tiếng. Lộc Thành đi qua trước đó cướp bóc đồ sát, bây giờ còn chưa hồi phục nguyên khí, thành bên trong một nghèo hai trắng, cái gì đều thiếu. Loại thời điểm này, này Lý Vinh không đi theo quốc sư bên người đi theo làm tùy tùng, đột nhiên chạy đến hắn cái này địa phương cướp chim cũng không có làm cái gì. Trong lòng của hắn không hiểu, Tiết đại nhân không cần phải lo lắng. Lý Vinh cười nói, này đại nguyên, chủ tu kình lực chi đạo cùng ta quốc chân huyết đại đạo đặt song song, nguyên bản cũng là một đầu tiền đồ tươi sáng. Nhưng, Tiết đại nhân, có biết quốc sư phổ biến cấm võ lệnh căn bản, là gì nguyên do? Nên là vì phát dương ta đại Ngô quốc vận, đồng hóa Nguyên quốc. Tiết Văn Viễn liền là cái võ tướng, nào hiểu nhiều như vậy, tùy ý đoán câu. Lý Vinh nở nụ cười, đại nguyên chỉ có cường thịnh quốc lực lại ngay cả ta đại Ngô quân đội 1/10 chiến lực cũng không. Hắn lớn nhất căn nguyên, liền tại tài nguyên lãng phí cùng bên trong hao tổn. Hắn tiếp tục nói, Nguyên quốc cả nước tu sức lực không cấm võ lệnh, phần lớn người đều có thể tùy tiện tại bên ngoài tập được võ nghệ. Mà võ đạo tập luyện, khí huyết tràn đầy dưới, liền cực dễ dàng bởi vì xúc động phạm sai lầm. Thực lực yếu người, xúc động phạm sai lầm tạo thành nguy hại không lớn, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nhưng thực lực mạnh người, một khi xúc động phạm sai lầm, hắn tạo thành ảnh hưởng chính là cực kỳ nghiêm trọng. Điểm này vô pháp trừ tận gốc bởi vì người chỉ cần có thất tình lục dục liền tất nhiên sẽ có cảm xúc xúc động thời điểm. Liền tất nhiên sẽ có phạm sai lầm ngay. Tiết Văn Viễn gật đầu đồng ý, hắn biết Lý Vinh vốn là đại nguyên người, xuất thân loạn thần giáo, sau bởi vì thấy đại nguyên càng ngày càng hắc ám vô vọng thế là chủ động tìm nơi nương tựa đại Ngô. Loạn thần giáo Lý Niệm vốn là mạnh được yếu thua, vật đua trời lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lý Vinh càng là trên cơ sở đó, thăng hoa thành chủ trương dùng tuyệt đối sát quyền, nắm chặt hết thảy vũ trang, tập quyền thống trị, yếu hóa dân chúng, dân gian cấm võ, như thế mới có thể quốc thái dân an. Lý đại nhân nói cực phải, Tiết Văn Viễn trong lòng mơ hồ có một tia suy đoán. Chẳng qua là ngươi còn chưa nói, lần này tới ta Lộc Thành, đến cùng cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là quốc sư có lệnh, Tiết đại nhân an tâm chớ vội. Lý Vinh cười nói, bản quan lần này đến đây, đúng là dâng quốc sư tên, đến đây chấp hành thí điểm nhiệm vụ. Thí điểm nhiệm vụ, không sai, Lý Vinh ngón tay nhẹ nhàng tại song cửa sổ bên trên đánh, rất có tiết tấu. Ta tới, không phải là vì cấm võ lệnh một chuyện, mà là dự định tại Lộc Thành đối với nước ta di dân, thực hành công pháp chế. Quảng cáo, công pháp chế, cái này, Tiết Văn Viễn chau mày, thần tâm chấn động, ngẩng đầu một mực nhìn chằm chằm Lý Vinh. Lý đại nhân, quốc sư làm thật quyết định. Người cũng đã biết công pháp chế muốn phổ biến, gặp được bao lớn lực cản. Sức cản này không phải tới từ Nguyên quốc mà là đến từ ta đại Ngô tự thân. Ta tự nhiên sẽ hiểu, nhưng thời đại bánh xe cuồn cuộn tiến lên, không tiến ắt lùi, lui thì vong quốc diệt chủng. Nguyên quốc lưu lạc đến tận đây, không cũng là bởi vì đóng cửa làm xe chỉ biết nội chiến. Lý Vinh dễ dàng cười nói, trong lúc nhất thời, hai người đều lâm vào an tĩnh. Công pháp chế, là quốc sư nói lên một cái khác thí nghiệm tính chế độ. Này loại chế độ kết hợp Ngô quốc chân huyết chi đạo cùng Nguyên quốc kình lực chi đạo. Coi trọng đem hết thảy tài nguyên ấn thiên phú thực lực công bằng phân phối. hết thảy tập võ tài nguyên thống nhất do quốc gia xứng đưa, hết thảy công pháp toàn diện ban bố, bất kỳ người nào chỉ cần nghĩ học nguyện ý cùng quốc gia ký hiệp ước liền có thể miễn phí thu hoạch công pháp, thông qua công huân đạt được tài nguyên bồi dưỡng. Này theo trên căn bản ngăn chặn, giống đại nguyên như vậy của mình quý hiện tượng. Mức độ lớn nhất đem thích hợp nhất công pháp, đưa đến nhất nhân thủ thích hợp bên trên, làm đến chân chính tự do tập võ. Chỉ cần ngươi có thể học tư chất đầy đủ, như vậy hết thảy công pháp bí kỹ, chỉ cần là thích hợp ngươi, đều sẽ ở trên thân thể ngươi tiến hành tối ưu hóa nhất tổ hợp. Như thế, không nữa gông cùm xiềng xích tại một môn một phái, đã không còn thiên kiến bè phái. Người tập võ thực lực đem vượt xa dĩ vãng, có thể đây không phải cùng cấm võ lệnh xung đột sao? Tiết Văn Vũ trầm giọng nói. Cho nên chỉ có thể ở ta Ngô quốc quốc dân bên trong phổ biến, cũng có khả năng này kích thích Nguyên quốc quốc dân, tranh nhau gia nhập ta Đại Ngô. Phổ biến bình dân đẳng cấp cũng sẽ lại càng dễ. Lý Vinh cười nói, cần thiết tài nguyên đâu? Tiết Văn Vũ hỏi lại, Đại Nguyên không phải rất cỡ nào? Dùng công pháp chế làm cơ sở tái thiết lập công huân chế độ, để bọn hắn dụng công huân đổi lấy mình muốn công pháp. Lý Vinh lại nói, Tiết Văn Vũ hít sâu một hơi. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại, nếu là này công pháp chế làm thật phổ biến thành công, đối đại nguyên dân gian áp dụng cấm võ lệnh, đối đại ngộ áp dụng công pháp chế. Dùng đại nguyên tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng bồn quốc hai nước khoảng cách sẽ bùng nổ thức kéo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại tại cấm võ lệnh áp dụng thật lâu Ngô quốc dân gian, đột nhiên giải cấm tập võ, phổ biến tự do công pháp chế, đọng lại đã lâu tập võ dục vọng một thoáng bắn ngược bùng nổ, tất nhiên sẽ kích thích đại lượng dân gian người tập võ, đi tới xung quanh vơ vét tài nguyên, thành lập công huân. Đây là tại toàn dân giai binh A, nghĩ thông suốt điểm này, Tiết Văn Viễn lập tức trong lòng phát lạnh. Nguyên bản đại nguyên còn có thể chống đỡ 10 năm quốc lực, ở đây đợi kích thích dưới, sợ là thời gian sẽ phi tốc rút ngắn. Đây là rút củi dưới đáy nồi, dùng cử quốc chi lực thôn phệ đại nguyên sách lược. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vinh, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ. Nếu là Lộc Thành làm thí điểm thành công, như vậy về sau? Khả năng làm thật muốn gió nổi mây phun, thời sự đại biến. Này lên kia xuống dưới, Ngô quốc Nguyên quốc ở giữa quốc lực khoảng cách đem càng kéo càng lớn, mãi đến xa xa vô pháp với tới. Răng rác, điện quang lấp lánh, đem chọn cái không hiểu xem chiếu xạ thành trắng lóa như tuyết. Ngụy Hợp nắm chặt trước mặt tay, chẳng qua là hắn lúc này nắm chặt tay, đã biến ảo bộ dáng. Nguyên đô tử nguyên bản thanh lãnh hoàn mỹ thân thể, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là cả người cao 5 mét toàn thân bao trùm gì sắt sắc vết bẩn quái vật hình người. Quái vật bộ mặt không có có mắt tai mũi, chỉ có một tấm to lớn, chiếm hết toàn bộ đầu răng cơ miệng rộng. Ngụy Hợp ánh mắt nhìn chăm chú tại đối phương bộ mặt, hắn phảng phất vẫn như cũ có thể cảm giác được đối phương tại nhìn chăm chú hắn, đang nhìn hắn. Đó là Nguyên Đô Tử ánh mắt, nhìn một chút chung quanh, Nguyên Đô Tử thanh âm lại lần nữa truyền đến, nhưng cùng vừa mới khác biệt, Ngụy Hợp cảm giác được lúc này thanh âm của nàng giống như là dùng kình lực mô phỏng chấn động chế tạo ra một dạng. Không có chân nhân dây thanh tự nhiên, hắn cố nén lui lại động thủ dục vọng, quay đầu nhìn về phía đạo quan bốn phía. Vừa mới còn hết sức bình thường đạo quan, lúc này lại trở nên càng thêm cũ nát không thể tả. Chung quanh mặt tường, thậm chí liền tính chất cũng khác nhau, theo xám đen nham thạch biến thành một loại nào đó màu xám trắng, giống vỏ trứng một dạng chất liệu. Phía trên che kín lít nha lít nhít vô số vết cắt hố. Răng rác, lại là một đạo điện quang xẹt qua, Ngụy Hợp bỗng nhiên khóe mắt liếc qua thấy ngoài cửa sổ có đồ vật gì. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên phải ngoài cửa sổ. Bạch, một cái to lớn cùng cửa sổ một dạng lớn từ màu đỏ con ngươi, đang cách ngoài cửa sổ, hướng hắn nhìn chăm chú. Đừng sợ, Nguyên Đô Tử thanh âm tiếp tục vang lên, ngươi bây giờ, là tại chia sẻ ta cho ngươi siêu cảm giác. Đây là ta siêu cảm giác hai mắt có khả năng thấy cảnh tượng. Đương nhiên, mỗi người thấy cảnh vật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút khác biệt. Nàng lôi kéo Ngụy Hợp chậm rãi hướng phía đạo quan đi ra ngoài. Hai người đi đến cửa lớn. Trên cửa bao trùm lấy thật dày, tựa như cống thoát nước nước bùn một dạng màu đen xám chất bẩn. Chúng nó ẩm ướt, phát ra hôi thối, sền sệt đến tựa như con sên chất nhầy, thỉnh thoảng chảy xuống kéo chất lỏng. Đây là cấm môn, Nguyên Đô Tử không có mở cửa ý tứ, nàng duỗi ra bén nhọn như lưỡi dao ngón tay, dùng móng tay nhẹ nhàng trên cửa đụng một cái. Soạt, quảng cáo, một tiếng vang trầm, phảng phất tảng đá đi vào thủy đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cửa xám trắng chất nhầy cấp tốc lưu động tụ hợp chậm rãi hình thành một mảnh lại một mảnh xám trắng côn trùng có cánh. chúng nó lít nha lít nhít chồng một tầng lại một tầng tụ tập tại cùng một chỗ, rất nhanh tạo thành hai cái màu xám trắng vòng cửa. Lúc nào, ngươi có thể tại đây bên trong tự nhiên ngưng tụ ra vòng cửa, liền có thể tự do ra vào nơi này. Nguyên Đô Tử giải thích nói, không hiểu xem, chính là ta Huyền Diệu Tông phúc địa bên trong một cái điểm an toàn. Mà ở trong đó, là tổng xem, nàng thu hồi ngón tay, nhìn về phía Ngụy Hợp, nhớ kỹ ta Huyền Diệu Tông phúc địa cũng không phải là như Vô Thủy Tông như vậy tuyệt đối an toàn. Nơi này duy nhất có thể cho ngươi cam đoan, chính là ngăn cách quỷ phong. Nhưng chân thực bên trong nguy hiểm, không vẻn vẹn chỉ có quỷ phong. Còn có chân thú, đệ tử hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, hắn cảm giác nắm tay của mình, một thoáng buông ra. T, hết thảy trước mắt bỗng nhiên biến mất, điện quang cấp tốc tan biến. Chung quanh hoàn toàn lại khôi phục thành ban đầu an bình. Đạo quan bên ngoài cũng mất cái kia to lớn từ màu đỏ con ngươi. Bá, hắn một thoáng mở to mắt, trước mặt sớm đã không có một ai. Nguyên Đô Tử cùng hai vị khác thủ tịch đều sớm đã rời đi. Chỉ có một cái nhìn qua khí chất băng lãnh đuôi ngựa nữ tử, một thân bạch sam, mang trường kiếm, đang bình tĩnh tựa ở phía bên phải trên tường. Tỉnh, thấy Ngụy Hợp tỉnh lại, nữ tử ngồi dậy. Ta tên Diêu Vãn, Nguyên Đô Tử sư tỷ nhường ta dạy bảo ngươi Thiên Sơn Vạn Tòa Quyết. Phụ trách giúp ngươi siêu cảm giác. Đúng, ngươi siêu cảm giác là nơi nào? Diêu Vãn, muốn xong, Ngụy Hợp trong lòng im lặng, bất quá bất loạn nghĩ, danh tự cũng không tệ lắm, rất có ý thơ. Hồi sư tỷ ta siêu cảm giác chính là tay trái. Ngụy Hợp trịnh trọng trả lời, bất kể như thế nào, đối phương đều là sư tỷ tới giúp mình truyền nghề, nên có thái độ vẫn là muốn bày ngay ngắn. Tay trái, Diêu Vãn nhíu mày, vậy ngươi dự định làm sao cảm giác, gặp được chân thú đều muốn tới gần sờ. Ta chẳng qua là cẩn thận lý do, dự định một chút nếm thử. Cũng là không nghĩ nhiều như vậy, Ngụy Hợp trả lời, cho nên có rất ít người trước siêu cảm xúc cảm giác đều là thị giác tính giác khứu giác chiếm đa số. Dạng này có thể sớm lần tránh cự ly xa uy hiếp. Xúc giác người ít nhất cần siêu cảm giác hết sức diện tích lớn thân thể vị trí, mới có thể thông qua xúc cảm giác chung quanh động tĩnh. Diêu Vãn giải thích nói, nàng xem bên ngoài, tốt đi theo ta, nàng quay người, hướng phía không hiểu xem chính điện đằng sau đi đến. Ngụy Hợp bắt kịp một đường tiến lên, cách chương.